Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, không giống nhau. Biwako đi ra bệnh viện đại môn, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu xuống, Shinosuke có chút híp lại con mắt, khóe miệng tiếu dung nói rõ hắn hiện tại tâm tình rất vui sướng. Tùy tiện lần trước đường phố, tùy tiện quản một kiện nhàn sự, vậy mà gặp một cái hoang dại đệ tứ, hơn nữa còn là ở vào ấu sinh kỳ, vận khí này tốt đến phá trần, quả nhiên ta là có nhân vật chính mệnh. Trước đó hắn cũng hiểu được, hiện tại Namikaze Minato mới 3 tuổi, cùng hắn cùng tuổi là Konoha thôn thôn dân, thỏa thỏa bình dân xuất thân, lại sáng tạo ra tương lai giới ninja màu vàng hiện lên. Konoha đệ tứ Hokage, Namikaze Minato liền là một cái thỏa thỏa dốc lòng đế, dựa vào bình dân thân phận cùng bẩm sinh thiên phú, ngay từ đầu liền từ ninja trường học bên trong trổ hết tài năng. Đi học lúc còn thuận tiện ngâm Uzumaki nhất tộc sau cùng tộc nhân. Hơn nữa còn là bị đuổi ngược. Đằng sau còn trở thành tam nhẫn thứ nhất Jiraiya đệ tử. Tập được nhị đại Hiraishin. Tại 3 trận chiến bên trên rực rỡ hào quang. Trở thành giới ninja tia chớp vàng. Cuối cùng thậm chí trở thành đệ tứ Hokage. Triệt để đi lên nhân sinh đỉnh phong. Cái này rất giống một vị nông dân ra đời hài tử, sau khi lớn lên vậy mà trở thành một quốc gia thủ trưởng, tổng thống, nghe hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là thật sự phát sinh. Đại thiếu gia, vị kia Namikaze Minato có cái gì khác biệt mà, sau lưng Sakata đột nhiên hỏi. Làm bảo tiêu, hắn hiểu rất rõ Shinosuke, mặc dù là hài tử, nhưng nội tâm lại cực kỳ thành thục. Cái này thành thục không chỉ có là biểu hiện tại ưa thích phương diện nữ nhân, còn có tính cách, tâm trí phương diện thành thục. Hắn xưa nay sẽ không cùng người đồng lứa chơi đùa. Mỗi lần nhìn thấy những cái kia cùng hắn cùng tuổi tiểu đồng bọn thậm chí còn có thể lộ ra khinh thường dáng vẻ, 3 tuổi hài tử, không khóc không nháo. Đối với tu luyện càng là 10 phần chịu khổ cùng chấp nhất. Cho nên đối với Shinosuke đột nhiên giao hảo Namikaze Minato, thậm chí còn cùng đối phương trở thành bằng hữu, Sakata đến bây giờ còn có chút khó tin. Cho nên hắn cảm thấy cái kia gọi Namikaze Minato hài tử nhất định có chỗ đặc biệt gì. Không phải Shinosuke tại sao phải chú ý hắn? Không cảm thấy hắn màu tóc tại Konoha rất ít gặp mà, chẳng lẽ nói cho Sakata hắn là tương lai đệ tứ Hokage, cho nên mình sớm cùng hắn làm người bằng hữu. Màu tóc xác thực hiếm thấy, Sakata nghe vậy khóe miệng có chút co quắp một cái. Tóc màu vàng kim tại Konoha xác thực hiếm thấy, nhưng lý do này có phải hay không quá mức gượng ép? Còn có hắn dung nhan rất đáng yêu. Sau khi lớn lên nhất định là một vị xuất ca, giống như ta, cho nên xuất ca liền muốn cùng xuất ca làm bằng hữu. Shinosuke lại nói một đầu mình cảm thấy rất tin phục lý do, đệ tam đại nhân lớn lên cũng không phải rất đẹp trai. Shinosuke thiếu gia ngươi xác định ngươi về sau, câu nói kế tiếp Sakata cũng không có nói tiếp. Bất quá dùng cái mông nghĩ cũng biết hắn muốn nói cái gì. Căn cứ gen học di truyền học, phụ mẫu tướng mạo ở mức độ rất lớn tuyệt đối con cái tướng mạo. Cho nên đệ tam lớn lên xác thực không thể nói là đại soái nồi. Trên mặt còn có chòm râu dài, ta dáng dấp giống mẫu thân đại nhân, mới không giống lão đầu tử đâu. Shinosuke vẫy vẫy mình màu đen mái tóc. Cười thời điểm trên mặt còn sẽ có lúm đồng tiền nhỏ. Điểm này liền di truyền Biwako, đệ tam cái kia gầy không kéo mấy mặt, sao có thể có mê người lúm đồng tiền nhỏ, hy vọng về sau không cần dài sai lệch, nội tâm còn có chút không tự tin đâu. Nghe được lão đầu tử xưng hô thế này, Sakata âm thầm cười một cái, đây cũng là Shinosuke đối đệ tam đặc biệt kính ý phương thức. Bất quá cái này kinh ý phương thức tựa hồ sẽ truyền nhiễm lây cho Jiraiya cùng Sunet. Cái kia đại thiếu gia, chúng ta bây giờ về nhà mà? Sakata hỏi. Ân, đều đi ra hơn nửa ngày, không quay lại đi mẫu thân liền muốn lo lắng. Shinosuke gật gật đầu. Tuy nói chung quanh hắn đều là bảo vệ hắn Anbu, an toàn không cần lo lắng, nhưng rời nhà quá lâu, làm vì mẫu thân Biwako vẫn là không khỏi có chút bận tâm. Về đến trong nhà, mới vừa đi vào liền thấy mẫu thân Biwako chính ngồi ở trong sân, trên tay cầm lấy một quyển sách. Nhìn thấy Shinosuke sau khi trở về, liền đem sách hợp đi lên, động tác nhìn qua lại có chút vội vàng. Trở về Shinosuke, Biwako nói. Ân, mẫu thân. Shinosuke gật gật đầu, viết qua cái đầu nhỏ hiếu kỳ nhìn về phía Biwako trên đầu gối sách. Bất quá tên sách bị Biwako cản trở, hắn căn bản không nhìn thấy. Phát giác được Shinosuke ánh mắt, Biwako thấy có chút chuyển bỗng nhúc nhích, triệt để đem tên sách chặn lại. Thần bí như vậy, Shinosuke trong lòng càng phát tò mò. Mẫu thân ngươi đang nhìn cái gì sách? Ta xem một chút. Nói xong, Shinosuke đưa tay liền muốn cầm Biwako đóng ở trong sách tay. Đại nhân nhìn sách, tiểu hài tử xem không hiểu. Biwako đứng lên, đem sách đặt ở sau lưng. Đại nhân nhìn sách, tiểu hài tử xem không hiểu. Nếu như lời này là Jiraiya nói, Shinosuke khẳng định sẽ cực độ khinh bỉ đối phương. Bất quá lời này là ôn nhu mẫu thân Biwako nói, Shinosuke cũng liền không hiểu sai, đem sách này hiểu thành ẩn chứa đại đạo lý văn học loại thư tịch. A, Shinosuke không hứng lắm gật đầu, cùng mẫu thân nói một chút. Hôm nay lại đi nơi nào? Biwako sờ lấy Shinosuke đầu. Cái kia mềm mại, xúc cảm cực dai tóc, để Biwako cảm thấy rất dễ chịu. Sờ đầu giết, luôn cảm giác mình hiện tại phải gọi hơn mấy âm thanh. Ứng hợp với tình hình, nhìn xem mẫu thân biểu lộ, Shinosuke nội tâm cực kỳ buồn bực suy nghĩ đến. Sakata tại hắn đi vào trong nhà thời điểm liền đi, không biết là về nhà hay là tại ngoài phòng một chỗ đợi. Dù sao hắn mỗi lần ra khỏi nhà, mở cửa thời điểm liền có thể nhìn thấy Sakata cùng Kimura. Ban đêm đệ tam về nhà, khoảng cách lần trước về nhà đã qua 6 ngày, người một nhà khó được ngồi cùng một chỗ ăn một cái cơm tối. Nửa đường tam đại hỏi, Shinosuke hôm nay là không phải gặp rắc rối, nhi tử gặp rắc rối. Nghe vậy Biwako để chén xuống đũa, Shinosuke từ nhỏ đã phi thường hiểu chuyện, mặc dù nàng rất vui mừng, nhưng làm vì mẫu thân nàng luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Cho nên nàng gần nhất đang nhìn như thế nào cùng hài tử vui sướng ở chung. Quyển sách này còn kém chút bị Shinosuke phát hiện. Lần này nàng nghe đệ tam nói nhi tử gặp rắc rối, nàng cũng không có sinh khí, ngược lại còn có chút nhỏ kích động. Cảm giác đến con của mình cuối cùng là đã làm một ít hắn cái tuổi này chuyện phải làm. Có phải hay không cùng những hài tử khác đánh nhau? Đánh thắng nha, muốn không ngày mai mụ mụ dẫn ngươi đi xin lỗi. Chỉ phải thật tốt xin lỗi, người kia nhất định sẽ tha thứ cho ngươi, Biwako nói ra. Vì cái gì ta vậy mà từ đó nghe được hưng phấn, kích động, mong đợi cảm giác. Giờ phút này Shinosuke cảm thấy nguyên lai mình mẫu thân cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Liền ngay cả đệ tam đều kinh ngạc nhìn Biwako một chút. Ánh mắt kia phảng phất mới vừa quen thê tử của mình một chút. Quả nhiên là cáo trạng, đều lớn như vậy, còn cùng hài tử. Shinosuke bới cơm tại, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Lần sau không nên như vậy, đệ tam nhàn nhạt nói một câu. Hiện tại là trong lúc chiến tranh, hắn không muốn cùng gia tộc Uchiha làm quá cương. Dù sao trên chiến trường Uchiha ninja thế nhưng là có thể phát huy tác dụng rất lớn. Hiruzen, ngươi đến cùng cái gì là? Shinosuke xông cái gì hỏa? Nghe hai cha con có chút thâm ảo đối thoại, Biwako có chút bất mãn. Có chuyện gì còn muốn giấu giếm mình? Mẫu thân, ngày mai ta dẫn ngươi đi xem ta mới quen đấy bằng hữu. Shinosuke xảo diệu rời đi chủ đề. Shinosuke bằng hữu, vậy ta nhất định phải nhận thức một chút. Biwako gật gật đầu. Con của mình rốt cục có bằng hữu, nàng thật cao hứng, rốt cục có thể kết thúc cuộc sống độc thân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.